Mất rồi xin đừng tìm. Chương 115, nhìn chị ấy rất quen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Phùng Hiếu, cháu cũng đừng đứng đó nữa. Mau ngồi xuống đi, Nguyễn Kim Thanh ở một bên đau lòng nói. Linh Đan, đây là cậu chủ của tập đoàn Châu Thiên, mới từ nước ngoài trở về. Cậu ấy đang có ý định tiếp nhận Châu Thiên. Dì thấy con có thời gian thì cũng tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Chút, xuất phát cân nhắc của Vũ Phong toàn là dựa trên từ công việc. Nói như vậy thì cũng không thể tránh được. Nhưng Nguyễn Kim Thanh và Vũ Hải Yến đều không hài lòng. Một người phụ nữ đã kết hôn lại muốn tiếp xúc nhiều với Phan Phùng Hiếu. Đây là có ý gì? Vẫn còn ngại cô chưa đủ xui xẻo hay sao? Bố, con không phải đến Bạch Đằng làm việc ư, sau này con cũng có thể giúp bố. Vũ Hải Yến làm nũng nói. Được được được, các con đều là con gái ngoan của bố. Bây giờ có các con. Bố thấy bố có thể xin nghỉ hưu sớm rồi. Vũ Phong toàn bật cười nức nở. Sau đó lại nói với Phan Phùng Hiếu. Phùng Hiếu à, cháu có thời gian thì cứ tới nhà. Chơi nhiều một chút, nhà bác không có quy củ gì đâu. Cháu, xem, bác và bác gái con cũng hòa đồng nữa. Bác trai bác gái đều rất tốt. Ở nhà bố cháu cũng từng kể qua công lao to lớn của bác trai. Cháu thật sự rất nể phục. Sau này có thời gian cháu vẫn muốn tới để thỉnh giáo bác nhiều hơn ạ. Phan Phùng Hiếu cũng khiêm tốn đến cực điểm. Rồi tự nhiên lại phát lên tiếng cười to còn to hơn cả tiếng cười của Vũ Phong Toàn. Tình cảnh như vậy, Vũ Linh Đan có chút ngồi không yên. Cô liền tìm một cái lý do rồi đi lên lầu trước. Vũ Hải Yến thấy bất mãn lập tức nói nhỏ với Nguyễn Kim Thanh. Con đã nói là đừng cho chị ta tới đây. Đến một câu cũng không nói. Còn bày ra cái dáng vẻ kiêu ngạo đó. Đúng là làm mất mặt của con mà. Đàm Mỹ Hải, cô ta đến đây, không phải mới có thể giúp con tốt hơn sao? Giúp con thu hút ánh nhìn của Phan Phùng Hiếu tốt hơn. Nguyễn Kim Thanh ở bên cạnh xoay người vào Vũ Hải Yến. Hạ thấp âm thanh xuống nói. Bà ta vừa nói ra như vậy. Vũ Hải Yến liền chợt nhận ra. Ánh mắt của cô ta lập tức sáng lên. Cô ta thầm nghĩ. Nguyễn Kim Thanh làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn mời Vũ Linh Đan trở về được. Phùng Hiếu. Vũ Hải Yến đang định đáp lại Phan Phùng Hiếu. Thì phát hiện ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía bóng lưng trên lầu. Trong đáy mắt cô ta lập tức không còn vui nữa. Hôm nay Vũ Linh Đan tới đây. Rõ ràng không hề chuẩn bị thứ gì cả. Không thấy cô trang điểm. Cũng không có thay bộ quần áo khác. Mà chỉ mặc bộ đồng phục cũ kỹ của công ty. Vậy có cái gì đẹp để nhìn? Nguyễn Kim Thanh đi đến kế bên rồi ho khan một tiếng. Thầm nghĩ mẹ đã là một người để tiện hay đi quyến rũ người khác. Bây giờ sinh ra đứa con gái cũng giống y chang như vậy. Phan Phùng Hiếu chợt nhận ra mình đang vô lễ. Anh ta liền nhanh chóng phản ứng. Trở lại sắc mặt tự nhiên. Vẻ mặt anh ta bình tĩnh hỏi thăm. Cuối cùng cháu vẫn cảm thấy. Hình như đã gặp chị ấy ở đâu rồi thì phải. Dáng vẻ này nhìn rất quen. Không thể nào. Không phải anh vừa mới từ nước ngoài trời về sao? Vũ Hải Yến kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô ta cũng hy vọng Phan Phùng Hiếu và Vũ Linh Đan sẽ không có bất kỳ quan hệ nào, cho dù Phan Phùng Hiếu có thấy Vũ Linh Đan chướng mắt. Nhưng nếu sau lưng Vũ Linh Đan có lén lút nói xấu về mình, thì cũng không được phá hư chuyện tốt của cô ta. Phan Phùng Hiếu lắc đầu. Anh ta cũng cảm thấy không thể giải thích được. Nguyễn Kim Thanh ở một bên rất bình tĩnh. Rót một ly nước chanh cho Phan Phùng Hiếu. Bà ta cười như thể bà ta vô tình nhắc tới chuyện này. Trước đây Linh Đan làm chung với Tổng Giám Đốc Trương của Đông Á, bình thường đi lại nhiều nơi. Nên có thể gặp qua bất cứ lúc nào. Mẹ, Vũ Hải Yến bất mãn. Mẹ nói chuyện này ra làm gì? Nguyễn Kim Thanh cũng không quan tâm đến. Mỉm cười. Cái đứa nhỏ này, Phùng Hiếu không phải không bao lâu nữa sẽ trở thành người một nhà với chúng ta ư? Chuyện Linh Đan ly hôn đối với xã hội bên ngoài là một sự gièm pha. Nhưng thân là người nhà của chị ấy, con không được ghét bỏ như vậy. Nguyễn Kim Thanh nói xong lập tức liếc mắt ra ám hiệu cho Vũ Hải Yến. Vũ Hải Yến cũng là một người rất tinh ý, tất nhiên cô ta hiểu được đây là để tăng cường hình tượng cho mình. Khóe miệng dương lên cười một phát, con tất nhiên là không phải ghét bỏ chị ấy. Nhưng vì chị ấy làm điều sai trái ở bên ngoài, nên mới ly hôn với Tổng Giám Đốc Trương. Nhưng con nghĩ, ở phương diện này nhất định là có nỗi khổ tâm. Vũ Hải Yến tỏ ra vẻ mặt đầy thương tiếc, càng lúc càng trở nên điềm đạm đáng yêu. Phan Phùng Hiếu ngồi ở phía đối diện, cảm thấy trong người có chút không thoải mái, nhưng lại không nói được là vấn đề ở đâu ra. Nhịn không được anh ta nhìn lên trên lầu một lần nữa. Lúc này Vũ Linh Đan đã sớm đi vào trong căn phòng. Trong lòng của anh ta lại xẹt qua một tia mất mát. Anh ta đương nhiên biết rõ chuyện kết hôn và rồi lại ly hôn của Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành. Anh ta nói cảm thấy rất quen mặt, tuyệt đối không phải biết từ trên những trang báo đưa tin, mà là thật sự đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nghĩ mãi một lúc cũng không thể nhớ nổi. Phùng Hiểu, Vũ Hải Yến lại gọi một tiếng. Vẫn là để hai người tuổi trẻ các con tâm sự với nhau. Bác không làm phiền hai con nữa. Nguyễn Kim Thanh mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy, nhường thời gian cho hai người trẻ tuổi. Lúc này, Vũ Hải Yến ngồi ở phía đối diện với Phan Phùng Hiếu. Giữ vững khoảng cách nhất định, cô ta quặn quẹo cơ thể rồi hỏi. Anh có muốn ăn chút gì không? Không muốn thì sao? Nhà họ Vũ cũng không thể để mất một lần nữa. Hôn sự này phải nhanh chóng định ngày thôi. Bên cạnh đó, Vũ Phong Toàn cũng nghiêm túc nói. Bà cứ yên tâm, tính tình của Hải Yến thế nào bà còn không biết sao? Một khi đã nắm được thứ gì đó trong tay thì chắc chắn sẽ không chịu buông tay. Nguyễn Kim Thanh tràn đầy lòng tin. Vũ Phong Toàn cũng không quan tâm mẩy, nhẹ gật đầu. Tôi vẫn phải nói ra câu này để trong lòng bà hiểu rõ một chút. Tuy nhà họ Phan không thể so với nhà họ Trương, nhưng họ vẫn xứng với nhà họ Vũ chúng ta. Chấm, bây giờ ông nói không xứng thì cũng đã quá muộn. Ông không thấy tâm trí của con gái ông đều đã bị người ta mê hoặc rồi sao? Nguyễn Kim Thanh hướng mắt xuống dưới lầu, vừa vui mừng nhưng đồng thời lại có chút lo lắng. Người phụ nữ một khi rơi vào cái bẫy tình yêu, thì giống như bị lá che mắt, có rất nhiều vấn đề đều sẽ không thể nhìn thấy. Ở dưới lầu, Vũ Hải Yến đã hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực Phan Phùng Hiểu. Nghe anh ta phác họa về một cái đám cưới hoàn mỹ, trái tim của Vũ Hải Yến cứ nhảy bắn lên như tôm hùm. Không nhịn được liền nói, đẹp như vậy, hiện tại em đã động lòng rồi. Phải làm sao đây? Cách Trương.